Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455.283 người. Dệt máy, ở một cái thôn xóm bên ngoài, vây tụ mười mấy cái ma tộc, bọn họ đều là một ít lưu ma, không có bối cảnh gì chỗ dựa, không có cái gì tốt công pháp, càng không có cái gì tài nguyên tăng cao thực lực, vì lẽ đó. Săn giết mấy người tộc, ăn đi đến tăng lên thực lực của bọn họ. Bọn họ như vậy ăn thịt người ma, được gọi là đồ ăn ma. Như vậy dựa vào ăn thịt người tăng lên thực lực, sẽ không rất cường hãn không nói. Ở đến ma tướng cảnh giới sau đó, cũng sẽ căn cơ bất ổn. Đừng nói là nhân loại, chính là ma tộc bản thân, cũng không lọt mắt như vậy ma tộc. Hơn nữa, có hộ tịch nhân tộc. Tuy rằng địa vị vẫn là rất thấp, cũng là ký kết qua khế ước, chịu đến ma thần bảo vệ, không chỉ có không thể bị ăn đi, cũng không thể bị tùy ý buôn bán, hoặc là tùy ý đánh đập, điều động, được cho là ma giới công dân, chỉ có điều là nhất dưới nhất đẳng công dân. Ma giới rất nhiều công tác, đều là người như vậy tới làm, tỉ như loại hoa màu, làm lao động, xây dựng tường thành, xây dựng phòng ốc. Thuần dưỡng gia cầm gia súc, chăn nuôi ma thú, các loại, cái này cũng là những người này sẽ phải chịu bảo vệ nguyên nhân. Bởi vì bọn họ là hữu dụng, thiếu hụt bọn họ, ma giới cũng sẽ lộn xộn. Này mấy cái lưu ma, muốn giết chết người trong thôn, ăn người trong thôn, là trái với ma giới pháp quy. Vì lẽ đó, bọn họ cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu như bởi vì cái này sự tình, bọn họ bị phát hiện, bị tóm lấy, cũng sẽ sống rất khổ, thậm chí khả năng ngồi tù. Trương Húc nhìn thấy này mấy cái lưu ma, liền biết bọn họ phải làm gì. Ánh trăng rất sáng, đem toàn bộ thôn trang soi sáng đến mức rất sáng. Trương Húc cũng đem này mấy cái ma tộc thấy rất rõ ràng. Này mấy cái lưu ma một cấp 2, 5 cấp 1, thực lực quả thực quá hạ thấp. Trương Húc rút ra thị huyết nhận, quay về cái kia cấp 2 liền chặt đi tới. Nhất thời, cái này lưu ma thân thủ liền chia lìa. Mặt khác 5 cấp 1 nhìn lại, nhìn thấy Trương Húc giơ tay liền giết cái kia cấp 2. Bọn họ kinh hoàng, chuẩn bị chạy trốn. Trương Húc đương nhiên sẽ không buông tha. Giơ tay lại giết chết 3 cái. Đón lấy đuổi theo cái kia 2 cái thoát được khá xa. Cũng giết rơi mất. Nhìn một chút cột nhiệm vụ, mặt trên con số đã biến thành 283. Hai ngày liền cứu trợ 283 người. Trương Húc rất hài lòng. Nhìn sắc trời, không đến bao lâu liền muốn sáng. Trương Húc hướng về trong thành thị đi đến. Đã nghe Sầm Đại Tráng nói rồi. Cái thành phố này, tên là Ma Phương Thành. Bởi vì thành thị xây dựng ở trên vùng Bình Nguyên. Từ trên bầu trời xem. Thành thị thật giống một lập phương, liền gọi là Ma Phương Thành. Đến dưới thành tường, Trương Húc nhẹ nhàng nhảy một cái, liền phóng qua tường thành. Tường thành chống đối chính là những kia cấp 3 trở xuống ma tộc. Đến Trương Húc cảnh giới này, căn bản không chống đỡ được. Có điều, đến ma tướng cảnh giới, khẳng định đều là tay chân, nô bộc một đống lớn. Cũng sẽ không tại sao chuyện gì làm ra buổi tối vượt qua tường thành sự tình. Trương Húc trở lại tòa nhà. Gỡ xuống khăn che mặt. Lấy xuống mũ che màu đen. Ăn điểm tâm. Gọi tới Hòe Thúc. Hòe Thẩm. Còn có Sầm Đại Tráng. Trương Húc trực tiếp nói rằng. Ta nghĩ mở một nhà dệt nhà xưởng. Hòe Thúc. Hòe Thẩm đối diện một chút. Trên mặt lộ ra nét mừng. Hai người bọn họ trước đây chính là ở một nhà dệt nhà xưởng làm. Nếu như có thể nặng thao cũ nghiệp, bọn họ sẽ rất cao hứng. Sầm Đại Tráng trên mặt lộ ra thần sắc mê mang. Chính mình người chủ nhân này, cũng thật là khác với tất cả mọi người. Nói như vậy, dệt nhà xưởng đều là nhân tộc mở. Nhân tộc ở làm, người của ma tộc không có kiên trì làm chuyện như vậy. Trương Húc đón lấy nói rằng, Đại Tráng. Người đi ngoài thành tìm cái trang tử, mua lại, phải lớn hơn, còn muốn trồng trọt không ít tang lá loại kia trang tử. Ma tộc thế giới cũng là có chức đi ra vải, thế nhưng vẫn không có tơ lụa, dệt đi ra vải, đều là làm cho người ta tộc, cấp thấp ma tộc dùng, cao đẳng ma tộc, căn bản sẽ không xuyên quần áo vải, bọn họ sẽ xuyên ma thú da lông làm thành mềm giáp, quần áo. Thế giới này cũng có một loại màu đen tám, nôn tia, Trương Húc cảm thấy, chính mình có thể đem nuôi tám, kéo tơ, dệt những thứ đồ này, ở thế giới này làm ra đến, có siêu cấp bên người quang não, tùy ý tìm ít thứ, tìm chút tri thức là có thể làm ra đến rồi. Trương Húc lấy ra một tờ bản vẽ, đưa cho Hòe Thúc, nhìn vật như vậy, người có thể làm được sao? Trương Húc lấy ra bản vẽ, mặt trên là một chân đạp guồng quay tơ, một dệt nổi chiếc máy. Ma giới hiện đang sử dụng vẫn là tay đong đưa guồng quay tơ. Rất lạc hậu, mà chân đạp guồng quay tơ, muốn tiến bộ rất nhiều. Ma giới chiếc máy cũng rất nguyên thủy, tương tự với eo máy. Cần một cái tay liên tục nâng tống, hiệu suất rất thấp kém. Mà Trương Húc cung cấp chính là dệt nổi chiếc máy, có thể chiếc đi ra hoa văn phi thường cẩn thận vải, tơ lụa. Hòe Thúc nhìn thấy hai thứ đồ này, con mắt liền sáng, mặc dù có chút độ khó, thế nhưng có thể chế tạo ra. Trương Húc gật gật đầu, chế tạo máy sự tình, người đi làm, đừng sợ dùng tiền, các loại chế tạo ra, người đến phụ trách dệt sự tình. Hòe Thúc có chút do dự, thế nhưng, thuần thục dệt công nhân rất khó tìm. Trương Húc nở nụ cười, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp. Người cứ việc trước tiên đi làm. Hòe Thúc hỏi tiếp, vậy nếu như làm được, làm bao nhiêu đài như vậy máy đây? Trương Húc trả lời nói, 100 bộ, ta nói chính là guồng quay tơ. Chiếc máy đều làm 100 bộ, không phải tổng cộng 100 bộ. Hòe Thúc kinh ngạc, chủ nhân, chúng ta căn bản tìm không tới đây sao nhiều dệt nhân thủ. Người đi làm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vâng, ba người xuống. Trương Húc đi tới dược thảo cửa hàng, mua hơn 1.000 phần dược thảo, mua về, liền đem mình nhốt tại trong phòng, bắt đầu luyện đan. Trương Húc tin tưởng, phá đem đan chỗ tốt, nên đã bị ma tộc phát hiện, hạ xuống, hắn liền muốn dùng ma giới dược thảo, đến luyện chế ra đến chuyên môn cho ma tộc dùng phá đem đan. Vận may rất tốt, thứ hai lô liền thành công, tiếp đó. Trương Húc bắt đầu không ngày không đêm luyện đan, luyện chế ra đến rồi 100 lô, cũng chính là hơn 500 viên phá đem đan. Nếu như dựa theo một viên 700 ma tinh thạch để tính, chính là 35 vạn ma tinh thạch, đầy đủ hắn đem trong lòng kế hoạch đều thực hiện. Trương Húc thu thập lò luyện đan, nhường cái tên đó gọi là Khổng Học cô gái quét tước gian nhà. Trương Húc liền đi ra ngoài, vẫn đến ma hưởng. Nhìn thấy Trương Húc, Tiếu Bác Tư liền lộ ra nụ cười. Đại nhân, lần này lại muốn bán đan dược sao? Cái kia đan dược hiệu quả tốt vô cùng. Rất nhiều ma tộc đến hỏi dò. Trương Húc nói chuyện, ta nghe nói, các ngươi ma hưởng là có rất nhiều chi nhánh. Dường như là, ở mỗi cái thành phố lớn đều có phần hào. Tiếu Bác Tư trên mặt mang theo nụ cười. Đúng, đại nhân. Ma hưởng ở tuyệt đại đa số thành phố lớn đều có phần hào. Chia làm 5 cấp bậc. Ta tiệm này, có điều là cấp 3 cửa hàng. Trương Húc nói rằng, ta có một món làm ăn lớn cùng ngươi đàm luận. Làm xong này đơn chuyện làm ăn. Ngươi cái cửa hàng này tuyệt đối có thể thăng cấp. Ngươi ở ma hưởng bên trong đẳng cấp nên cũng có thể tăng lên không ít. Chính là không biết, ngươi có hay không quyết đoán ăn này đơn chuyện làm ăn. Tiếu Bác Tư liền vội vàng hỏi, xin mời đại nhân nói, vừa vặn, tuần sát sứ ngày hôm nay ở chúng ta cái cửa hàng này. Nếu như ta ăn không vô, tuần sát sứ sẽ triệu tập ma hưởng những thành thị khác tài nguyên. Tuyệt đối nhường đại nhân thỏa mãn, Trương Húc lấy ra một bình đan dược, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.